Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi. Mấy bữa nay ăn nhậu hơi quá đà, cho nên là nó cũng hơi khàn giọng một chút. Xin mến chào các bạn đã đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp trên fanpage 80M, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 của chuyện ma kinh dị Âm Trung Quỷ của tác giả Khiên Thục Linh. Và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau để xem Toàn sẽ thoát khỏi cái nỗi ám ảnh này như thế nào. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Âm Trung Quỷ, tác giả Khiên Thục Linh, tập 2, chương 8. Thanh Đồng trầm ngâm nói tiếp. Cách đây 2 năm, bà chủ của nơi đó đã mời cô đến đó xem một căn phòng. Bà ta phẩy phẩy tay. Hài, âm khí lạnh lắm, cứ như của ngạ quỷ chứ không phải của âm hồn đâu. Nhưng mà không phát ra từ căn phòng đó, cho nên cô không chụp được. Cô chỉ biết yểm bùa bốn phía xung quanh để ngăn không cho tà ma xâm nhập vào được. Nhưng mà con quỷ đó bây giờ mạnh lắm rồi, nó xé nát tá bùa lá bùa để yểm mon men để dọa người. Nó cần lấy thêm dương khí để chuyển kiếp đầu thai. Thêm vào đó là nó chết tức tưởi, còn oán niệm chưa hoàn thành nên mãi vẫn mắc kẹt ở đây. Nhưng mà điều quan trọng nhất là phải tìm được âm phần, tức là phần mộ của nó đó. Toàn nghe vậy đáp lời. Dạ, con hỏi không biết có đúng hay không, nhưng mà con tưởng là có thể gọi hồn hoặc tiếp âm để tìm phần mộ. Cô đồng nghe vậy thì cau mày. Gớm, cậu không phải dạy khéo tôi. Tôi không cảm thấy phần mộ của con quỷ này dưới đất nên mới bất lực. Cần tìm ra mộ phần của nó thì mới giải trừ, xóa oán niệm của nó được. Đêm qua tôi được ngài báo mộng, nói là cậu sẽ đến, mang theo cả bùa của tôi, và chỉ có cậu mới đủ nhân duyên để diệt trừ con quỷ này. Thôi, giờ cậu về đi. À mà này, đeo cái này vào thì tạm thời sẽ được yên ổn. Tôi còn nhìn thấy bên ngoại của cậu, đằng họ hàng xa đó, đang có hạn lớn, không giải mau đi còn khổ nhiều. Lúc này đầu của Toàn vẫn còn đang hoang mang về câu chuyện bà Đồng vừa nói. Chỉ kịp hứa sẽ dẫn họ hàng tới gặp bà. Bà Đồng phủi phủi tay nói. Tôi chẳng đủ trình độ mà giải cái hạn đó cho nhà cậu đâu. Cậu giúp được cậu lần này cũng là tận lực rồi. Thôi đi về, duyên số tự dẫn dắt cậu tìm được mộ phần của con quỷ. Tìm được thì phải nhớ gọi tôi đến. Nói rồi, bà Đồng dúi vào tay Toàn một chiếc túi, hương tỏa ra mùi trầm rất hắc. Bà ta nói. Cấm, đừng có mở ra. Trong đó mọi thứ tôi yểm vào rồi, giữ ở trên người cũng sẽ hạn chế. Về lại căn phòng đó thôi, nghe chưa? Nó chấm cậu rồi, làm sao mà thoát được. Anh Điều nghe được câu chuyện từ đầu đến cuối vẫn yên lặng không nói. Toàn và anh Điều chào bà Đồng xin phép rồi cáo lui. Toàn lưu số điện thoại của bà Đồng lại. Hai anh em ra khỏi cửa, quay lưng bước đi thì bỗng bà Đồng gọi giật giọng. Này, cái cậu kia. Toàn giật mình quay lại. Không, tôi bảo là cái cậu bên cạnh á. Anh Điều cũng giật mình quay lại đáp. Dạ cô, hôm nay không phải chuyện của cậu, mà cậu đến đây thì coi như là có duyên với tôi. Tôi dặn cậu điều này, nếu mà sau này cậu bắt buộc phải lên một chuyến xe mà chỉ có 7 người phụ nữ thì cậu nhất định không được đi, phải xuống xe ngay, rõ chưa? Thất dị vi thất sát, nhớ đấy, nhớ lời tôi dặn. Còn sau này ra sao thì phụ thuộc vào cậu đấy. Anh Điều nghe vậy thì bán tín bán nghi, gật đầu cảm ơn bà Đồng rồi cùng Toàn ra về. Trời đang dần tối, chiếc xe đi trên con đường ngoằn ngoèo đầy mệt mỏi. Toàn thấy thấp thoáng xa xa có một cái bóng quen thuộc. Một cô gái dừng ở ven đường, cô nhìn Toàn mà Toàn nhận ra chính là cô gái mình gặp lúc chiều. Cô ta đứng trên vệ đường vẫy vẫy. Anh Điều định dừng xe lại thì Toàn rít lên: "Anh ơi, đừng dừng lại, đi đi anh." Chiếc xe loạn choạng sượt qua cô gái. Anh Điều hỏi: "Mày làm sao đấy? Nhỡ người ta cần giúp đỡ?" Em Toàn chưa kịp trả lời thì cô gái điên cuồng chạy theo chiếc xe của hai người. Mắt cô ta trợn ngược lên: "Trả nó đi, mày trả nó đi!" Rồi giơ bàn tay quờ quờ vào không khí phía sau xe. Anh Đều sợ hãi cuống cuồng vít ga chạy. Toàn rúm gió hét ầm lên. Cô gái chạy rất nhanh, dường như có một thế lực nào đó chi phối. Người bình thường không thể chạy nhanh như vậy. Anh Điều dương to mắt tập trung lái xe. Qua một đoạn đường bắt đầu vào thành phố, với ánh đèn sáng sủa, đông đúc người qua lại, thì không thấy cô gái đuổi theo nữa. Toàn run lẩy bẩy, sợ hãi. Đã có mấy lần Toàn tưởng là bị cô gái tóm được. Không cảm giác nào sợ hơn cái cảm giác có người chạy đuổi phía sau một sống một chết. May mà lúc đó anh em đi xe, chứ nếu mà đi bộ thì cũng không biết chuyện gì xảy ra. Anh Đều run rẩy dừng xe tại ngã tư, xuống xe đứng thở dốc. Toàn cũng nhảy xuống ngồi bệt xuống vỉa hè. Toàn nói: "Anh ơi, ma quỷ là điều khó nói. Hay là anh đừng đi theo em nữa, nguy hiểm lắm anh ơi." Anh Điều nghe vậy lắc lắc đầu: "Càng nguy hiểm tao càng phải giúp mày. Một thân một mình mày ở thành phố này không ai giúp được. Qua cái nạn này đâu. Anh làm thế này cũng là vì anh coi mày như là em trai á." Toàn ngạc nhiên hỏi: "Dạ, ý anh là sao hả anh?" Anh Điều rít một hơi thuốc, châm lửa chầm chầm: "Chuyện dài lắm, khi nào xong việc thì anh kể với mày. Mà sao nãy giờ mày biết cái đứa con gái kia là gì mà bảo anh đừng dừng lại?" Toàn nghe vậy rùng mình đáp: Em đã từng thấy cô ta rồi anh ạ. Cô ta nhìn chúng ta với ánh mắt quỷ dị lắm. Em không muốn tiếp xúc. Mà chuyện này em cũng chẳng muốn kể với bố mẹ. Em sợ bố mẹ lo. Anh nói là khu mình mới được xây lại chục năm nay. Hay là em nghĩ có liên quan đến chuyện của hai ông bà già hôm trước em gặp?" Anh Điều mới đáp: "Vậy thì mày đi mà hỏi chuyện đó." Toàn vò đầu bứt tai: "Chết rồi, hôm đó em lại không hỏi địa chỉ của họ mới chết chứ." Suốt 6 ngày qua, Toàn cùng với anh Điều lang thang ở khu vực gần sông Cầu, nhưng vẫn không gặp lại bà lão. Toàn nản lắm, cậu không biết đến bao giờ mới có thể dứt bỏ được chuyện này. Mấy ngày qua, Toàn đành phải trọ nhờ nhà một người bạn cùng lớp. Cái cảnh ăn nhờ ở đậu rất mệt mỏi. Cho đến ngày thứ bảy, Toàn đang lang thang trên cây cầu ra bảy thì chợt nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Bà lão đứng ở trên cây cầu vắt ngang sông, đôi mắt nhìn ra xa xăm xuống dòng chảy. Toàn vội dừng lại, mừng như bắt được vàng. Bà lão ngạc nhiên nhìn Toàn. Toàn nói: "Cháu tìm bà mãi, sao đến hôm nay mà bà mới xuất hiện ở đây?" Bà lão nghe vậy trả lời: "À, là cậu. Đêm qua bà nằm mơ, mơ con bé nó về, nó đứng trên cầu gọi bà, nó cứ khóc mãi. Hôm nay bà nhớ con nên bà lại ra đây." "Bà ấy, bà, cháu có chuyện cần nói, có thể liên quan đến chị ấy bà ạ." Bà lão mời Toàn về ngôi nhà cũ nát ven sông của hai ông bà. Toàn ngồi uống nước trong một căn phòng khách sập xệ, ẩm thấp. Ở trên tường treo đầy những bức ảnh cũ của một cô gái xinh xắn, ảnh nào cũng tươi cười, vui vẻ. Toàn thuật lại câu chuyện mình đã trải qua cho hai ông bà nghe. Nghe xong, ông lão cau mày. Khả năng là khu trọ của cháu gần công trường xưa của cái thằng Hiếu. Nhưng mà ông vẫn không hiểu, cháu thì liên quan gì con bé, trừ cái việc ở cùng khu nhà với nhau. Toàn nói, có phải hai người bảo không tìm thấy tung tích của anh người yêu chị Thơ phải không ạ? Bà lão gật đầu xác nhận. Vâng, thì nó mất tích có dấu vết gì đâu, quần áo đồ đạc vẫn còn nguyên. Vậy ông bà có gặp cô nhân tình của anh ta chưa? Hai ông bà nghe vậy thì lắc lắc đầu. Gớm, cô ta trốn biệt ở trong nhà, đi đâu cũng có vệ sĩ, chỉ có bố của cô ta đến đây nói chuyện thôi. Thấp cổ bé họng như chúng tôi, làm gì gặp được cô ta? Toàn nghe vậy thì trầm giọng. Có khi nào con quỷ mà cháu gặp chính là anh ta hay không? Hay là ông bà đi cùng cháu tới công trình cũ được không ạ? Chiều hôm đó, bốn người bao gồm cả anh đều bước vào ngôi nhà giờ đang là một cửa hàng quần áo nằm bên cạnh của xóm trọ. Ngôi nhà quay lưng vào cửa sổ thông gió của nhà Toàn. Lấy cớ để xem xét cấu trúc của ngôi nhà để khảo sát thuê, Toàn nhận được sự đồng ý của chủ nhà để vào xem xét. Căn nhà hiện đang được thuê để làm cửa hàng, hàng đêm không ai ở lại. Toàn tìm kiếm căn phòng có bức tường quay lưng vào phòng trọ của mình. Đó là căn phòng trong cùng của căn nhà, trên tầng 2, bây giờ đã trở thành gác phơi quần áo. Toàn hỏi về lịch sử của ngôi nhà. Người thuê nhà nói rằng ngôi nhà cũ có 4 tầng, bán cho người chủ bây giờ thì đã đập đi xây lại thành căn nhà 2 tầng vì nhu cầu sử dụng không nhiều. Giờ anh ta thuê lại để bán hàng từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Toàn bước vào phòng. Căn phòng này là kho chứa đồ của cửa hàng. Chẳng biết vì nó nằm ở trong cùng hay khuất nắng mà không khí cứ lành lạnh giống như cái phòng trọ của Toàn vậy. Toàn bật dậy để bật đèn lên quan sát. Thật lạ, những bức tường xung quanh đều mới, chỉ duy nhất bức tường của căn phòng này đều có vẻ cũ nát, ẩm mốc. Toàn vội hỏi người thuê nhà thì anh ta bảo rằng lúc cho xây lại, chẳng hiểu sao chủ nhà lại giữ căn phòng mà không có đập đi. Nhớ lại lời của bà Đồng nói, trong đầu của Toàn bất giác lóe lên một dòng suy nghĩ. Một dòng suy nghĩ nào đó liệu có thể giải thoát được họ hay không? Chương 10. Âm phần. Bước ra khỏi căn nhà, trong đầu của Toàn toàn những dòng suy nghĩ hoang mang. Toàn quay sang nói với hai ông bà già kia. Cháu có một ý nghĩ như thế này, nhưng không biết có phải hay không, mà cũng không dám kiểm chứng. Toàn nhớ lại lời của bà Đồng nói, không tìm được âm phần của nó ở dưới đất, lại thêm vào lời của chị chủ trọ là dường như nó chẳng ở đâu cả, lơ lửng ở giữa. Vẻ mặt nghiêm trọng, Toàn nói, cháu nghĩ âm phần của anh ta là ở trong tường. Nghe xong, hai ông bà già giật mình ngạc nhiên, không thốt lên lời. Anh đều đứng ở bên cạnh cũng gật gù. Điều này không phải là không có lý. Bức tường ở trong căn phòng đó chưa bao giờ được khai phá cả. Hắn ta biến mất không dấu vết, trong lúc công trình vẫn còn chưa xây xong. Hay là rất có thể... Bà lão bật khóc. Vậy thì ai là người làm như vậy? Chẳng lẽ là con anh Thơ? Con bé yếu đuối, nhất định là không phải đâu. Dù có thế nào tôi cũng phải tìm ra hắn. dù hắn chỉ là một đám tro tàn, cái quần khốn nạn. Vâng, chúng ta sẽ tìm cách kiểm chứng giả thuyết này. Toàn nói, trong 20 năm sống ở trên đời, chưa bao giờ Toàn quyết tâm đến như vậy. Những ngày tiếp theo, Toàn vẫn phải đến trường để học, không thể bỏ bê việc học thêm nữa. Chỉ có anh Điều và hai ông bà già trong cái dáng vẻ khắc khổ đến tìm chủ hiện giờ của căn nhà để xin phá bỏ bức tường. Cút đi, cái lũ điên, lũ thần kinh, nhà của bố mày đang ở. Người đàn ông với dáng vẻ mập mạp hét lên, đuổi ba người ra khỏi nhà. Chủ nhà sau khi nghe câu chuyện của hai ông bà cùng với lời khẩn cầu thì nổi cơn tam bành. Câu chuyện quá sức vô lý, chỉ vì vài cái lời hoang đường như vậy mà bắt ông ta bỏ tiền đập nhà rồi xây lại, họa chẳng có điên. Trước khi người chủ cũ nhượng lại ngôi nhà cho ông ta với giá rẻ, đã dặn rằng nhất định không được phá bức tường trong căn phòng đó, đặc biệt là bức tường đối diện cửa ra vào. Chỉ giữ nguyên bức tường đó thì công việc làm ăn mới được thuận lợi, nhưng mà tốt nhất là không nên ở. Ông ta nghe thì chẳng hiểu gì, rồi cứ đồng ý ậm ờ cho qua. Nào ông ta có thèm chấp nhận. Ngày khởi công xây lại nhà, ông ta vẫn kêu thợ đập cho bằng sạch. Nhát búa đầu tiên khi đập vào tường, người thợ lăn quay ra bất tỉnh. Mấy ngày sau thì qua đời vì xuất huyết não. Không một người thợ nào dám động vào bức tường đó. Ông ta lại tin vào mấy cái thứ ma quỷ ư? Nói rồi, ông ta cầm chiếc búa tự tay mình đập vào tường. Bức tường run rẩy với những mảng vữa rơi lả tả. Tối hôm đó, ông ta lên cơn sốt sầm sập, một trận ốm thập tử nhất sinh. Sau đợt đó, ông ta đành để yên căn phòng cho đến giờ. Dù sao thì nghe theo lời dặn trước kia vẫn hơn. Công nhận, trong suốt những năm qua, kể từ khi mua căn nhà, xây lại rồi cho thuê, công việc của ông ta khấm khá hẳn lên. Giờ ông ta rủng rỉnh túi tiền cho vợ con đi du lịch hết nước này đến nước nọ. Cuối tuần nào cũng xuống Hà Nội nghỉ ngơi ở những khu resort 5 sao. Giờ chỉ vì mấy cái con người rách dưới này mà ông ta lại phải làm cái điều mà ông ta tránh làm ư? Còn lâu. Ông chủ nhà sập cánh cửa trước mặt của ba người. Vậy là hy vọng của họ khép lại. Bà lão gục xuống. Đã bao nhiêu năm đi tìm câu trả lời cho cái chết của con gái, giờ đến nhìn cái xác của kẻ đã hại con bà đến bước đường cùng cũng không được. Bà biết trông vào cái gì để mà sống? Đứa con gái duy nhất của ông bà biết ra sao? Ông lão lặng im không nói. Thấy vậy, anh Điều vội an ủi. Thôi, hai bác đừng buồn nữa. Bây giờ vấn đề là phải để xem chúng ta đi cơ quan chức năng khai báo, biết đâu họ can thiệp được. Anh Điều trở về phòng. Trời đã tối. Đến 7 giờ tối thì Toàn ghé qua hỏi han tình hình. Anh Điều bảo Toàn cứ ở lại đêm nay. Dù đã còn hơi sợ hãi, nhưng vẫn có cái túi thơm mà bà Đồng đưa cho. Toàn yên tâm hơn một phần nào. Dạo này Toàn không còn mê man, cũng không bị tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng nữa. Toàn ngủ tại đó một đêm. Tầm 2 giờ sáng, một tiếng động lớn vọng lại, làm cho Toàn tỉnh giấc. Những cái trải nghiệm trước đây làm cho Toàn chột dạ. Thế nhưng căn phòng trọ vẫn im ắng. Tiếng động vọng từ phía xa xa, giống như tiếng đập phá ở công trường vậy. Toàn lay lay anh Điều. Anh Điều dậy, bước ra ngoài rồi gọi. Toàn, mày ra đây. Toàn chạy ra ngoài. Tiếng động phát ra từ căn nhà bên cạnh, chính xác là từ bức tường đối diện phòng của Toàn. Hai anh em chạy vội sang. Chiếc khóa của cửa hàng bị ai đó cắt rơi xuống đất. Dường như căn nhà bị ai đột nhập. Tên trộm nào mà lại đần độn như vậy? Ăn trộm còn gây ra ầm ầm như vậy sao? Báo công an đi, em sợ lắm anh ơi. Toàn lắp bắp, từ từ đã, để xem như thế nào. Anh Điều đáp rồi lách qua cánh cửa sắt, mất hút vào bên trong. Toàn cũng rón rén đi theo. Tiếng động vang lên ngày càng rõ ràng, lúc thì bùm bộp như là bị ai đập, lúc thì loạt xà loạt xoạt. Toàn nghe rõ tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực. Hai người bước vào. Chậm chậm, trong bóng đêm, dáng của một người đàn ông gầy gò đang dồn hết sức cầm cái búa tạ đập vào tường bồm bộp. Tiếng động vang lên khô khốc. Đó chính là bố của cô anh thơ. Toàn và anh Điều đứng chân chân nhìn khung cảnh trước mắt. Anh Điều vội chạy lại ngăn cây búa đang đập xuống. Bác ơi, bác dừng lại đi, dừng lại. Làm như thế này không được đâu. Bất chấp lời can ngăn, người đàn ông khắc khổ vẫn cố đập từng nhát búa vào tường. Lớp gạch dần dần lộ ra. Nhìn cái dáng vẻ cố chấp đến đáng thương của ông, Toàn và anh Điều lùi ra xa để người đàn ông hoàn thành công việc. Nỗi thương con của một người cha đã dồn nén bao nhiêu năm lên từng nhát búa. Từng lớp vữa gạch rụng là tả, để lộ ra bên trong là một khoảng trống. Được đà, cái người đàn ông ngót 70 tuổi đập sang ngang. Từng lớp gạch đổ xuống, dần dần mọi thứ lộ ra. Một bộ xương khô đang ở tư thế đứng nguyên trên trong vách tường. Bộ xương vẫn mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ lao động, y như những lần Toàn nhìn thấy trong mơ vậy. Bộ xương khô quắt, đen sì, xung quanh kết lại những dây tơ đen chẳng chịt. Cảnh tượng kinh hoàng. Ông lão ngã vật ra đất, ngất xỉu. Hai anh em Toàn chạy lại đỡ. Tìm thế rồi, cuối cùng cũng tìm thế rồi. Toàn lẩm bẩm. Bất chợt, Toàn chợt thấy nóng rẫy lên ở đùi bên trái. Thọc tay vào túi quần, Toàn lôi ra chiếc túi thơm. Bây giờ nó đang nóng bừng, tỏa ra mùi hương ngày càng hắc. Toàn chợt nhớ lời của bà Đồng. Tìm thấy âm phần của nó thì phải gọi ngay cho tao. Anh ơi, làm thế nào bây giờ hả anh? Toàn quay sang hỏi anh Điều. Anh Điều căng thẳng. Nếu mà để đến sáng mai kiểu gì cũng bị phát hiện, chúng ta khó lòng mà tiếp cận cái xác. Làm gì thì làm ngay bây giờ đi. Toàn nhìn đồng hồ, 2 giờ 30 phút sáng. Không biết giờ này liệu cô Đồng có bắt máy hay không. Toàn gọi. Đến lần thứ 3 thì phía đầu kia cất tiếng. Cái gì? Nói đi. Toàn lắp bắp. Dạ thưa cô, cháu tìm thế rồi. Nhanh, mày nói địa chỉ đi. 20 phút sau, bà Đồng có mặt tại căn phòng. Ông lão cũng đã tỉnh. Anh Điều đỡ ông lão đi ra ngoài. Chỉ Toàn còn lại là Toàn và bà Đồng và một cô gái trẻ đã đưa Toàn vào đèn ở lại. Bà Đồng xem qua rồi lắc lắc đầu. Kinh khủng thật. Hóa ra là mộ phần nó ở đây. Hắn ta bị giam giữ hơn 20 năm qua, quấy nhiễu không biết bao nhiêu người, hút hết linh khí của cái mảnh đất này. Tuy nhiên là hắn ta bị ám hại chứ không phải là muốn ở đây đâu. Oán khí bao nhiêu năm tụ hết ở đây này, thành những cái dải tơ đen này này. Hắn quấy nhiễu một phần là để hút linh khí của người bị hại, một phần là cũng mong mình được tìm thấy đấy. Bây giờ phải làm lễ đưa linh hồn mắc kẹt của nó ra khỏi đây. Nói rồi bà Đồng quay sang cô gái trẻ, lấy đồ đạc ở trong túi ra. Bà Đồng lấy máu chó vẽ một vòng tròn cùng với vài nét sổ ngang dọc, một số chữ ngoằn ngoèo khó đọc lên trên mặt đất. Sau đó thắp 7 ngọn nến xung quanh. Bà Đồng ngồi vào trong vòng tròn, trải tấm khăn đỏ lên đùi, ngồi lẩm nhẩm những câu thần chú gì đó mà Toàn nghe không hiểu. Trong bóng tối, ánh nến soi rõ khung cảnh kinh hoàng trên tường làm cho Toàn rợn người. Đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng. Thời điểm mà ma quỷ vẫn hay trỗi dậy mạnh nhất trong truyền thuyết. Một cơn gió thổi vào thốc nên những ánh nến bập bùng, bập bùng. Bà Đồng ngồi đó, cả hai người lấy dải băng đỏ trong túi đeo vào mắt, rồi ngồi quay lưng vào nhau. Bà dặn, nhớ là có chuyện gì xảy ra cũng đừng có tháo khăn ra đấy, nghe chưa? Toàn và cô gái trẻ vội làm theo. Từng cơn gió lạnh thốc vào căn phòng trong đêm khuya thanh vắng. Bỗng Toàn nghe rầm rập những tiếng chân người ở xung quanh. Toàn cảm thấy người rất đông đang tiến vào căn phòng. Sợ hãi nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Bà Đồng thấy bóng của bà đang lắc lư giật lên từng đợt. Rồi bất chợt bà ta ngã ngửa người ra sau, ôm chặt lấy cổ họng. Loan, cô gái trẻ ngồi sau lưng Toàn, luống cuống đứng dậy, mò về phía bà Đồng. Đứng ở ngoài vòng tròn, hắt một thứ nước gì đó vào người bà. Bà ta rú lên từng cơn rồi hét lên một tiếng dài. Bà ta đứng dậy, ánh nến bập bùng lại như bình thường. Mọi thứ tĩnh lặng. Loan tháo băng bịt mắt, Toàn cũng vậy. Loan chạy vào đỡ bà Đồng. Bà ta nằm đó thở hổn hển. Còn cái con ngạ quỷ này, nó vừa nhập vào người cô, nó bị chôn sống đau đớn lắm, nó không thở được, nó biến thành âm trung quỷ. Quỷ ở trong tường rồi. Cô gọi âm binh đến để trục nó ra khỏi đây. Nhưng mà có một thứ tà phép vô cùng mạnh ngăn nó lại. Cũng chính vì thế mà không ai tiếp cận được cái con quỷ này. Đó là một loại ngải được tạo ra để dành cho người chết. Ngải âm hồn vô cùng khủng khiếp. Mọi người phải bịt mắt nó lại để tránh nó tìm lối nhập vào người. Rồi bây giờ hàng ngàn âm binh còn không trục được nó ra đó. Bây giờ phải diệt ngải thôi. Hóa ra cái tiếng động mà Toàn nghe thấy chính là tiếng của âm binh được chiêu mộ cùng với lúc con quỷ được hiện ra nhập vào bà Đồng. Toàn thắc mắc, ngăn cản người giải thoát cho con quỷ này, vậy tại sao ông lão kia lại phá được bức tường này mà không làm sao? Bà Đồng suy nghĩ một lúc rồi bà quát, chỉ có hai khả năng. Một là gốc gác cây ngải này được tạo ra bởi người có huyết thống với ông lão. Hai là cây ngải này được lệnh không được làm hại ông lão. Tuy nhiên để tạo thành các loại ngải này, người tạo ra có thể không cố ý, nhưng mà để nuôi ngải thì người dựng ngải phải đánh đổi bằng mạng sống. Và ngải có thể hại cả người sống lẫn giam cầm người chết. Một loại ngải vô cùng mạnh, được nuôi bằng vong hồn và giam giữ vong hồn. Thế nên nó mới được gọi là ngải âm hồn đó. Tao đã nghe từ lâu, nhưng mà suốt bao nhiêu năm qua bây giờ mới được gặp. Hóa ra những người tìm cách khám phá bức tường này đều bị ngải vật. Một tiếng động mạnh phát ra sau lưng ba con người đang mải mê chìm vào câu chuyện. Ngoái ra đằng sau, Toàn nhìn thấy anh Điều mặt trắng bệch đang ngã ra đất rẫy đành đạch. Hóa ra là anh Điều đã quay lại xem mọi người làm gì, và anh đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối. Tất nhiên là anh Điều không được bịt mắt bằng dải băng đỏ. Chương 11: Quỷ nhập tràng. Bà Đồng thấy vậy vội chạy lại phía anh Điều đang quằn quại trên nền đất. Loan rút một chiếc kim bọc trong mảnh vải đỏ đưa cho bà Đồng. Bà Đồng đâm chiếc kim vào giữa đôi lông mày của anh Điều. Một dòng máu đen chảy ra. Đầu chiếc kim cũng lập tức chuyển sang thâm đen lại. Không xong rồi, quỷ nhập tràng rồi. Bây giờ phải đưa cái thằng này về đèn của tôi thôi. Nói rồi, bà Đồng hắt cái thứ nước thánh vào chiếc khăn đỏ trải trên đùi, rồi đắp lên trên mặt của anh Điều. Đang trong cơn dãy giụa, anh Điều chợt nằm im, chỉ còn lại cái tiếng thở nặng nhọc, phì phò. Toàn cùng với Loan xốc vai anh Điều đưa ra xe. Đến 4 giờ sáng thì nhóm người đến ở chân của khu đền. Bà Đồng nhờ một vài người dân dậy sớm đi làm dìu anh Điều vào trong đền. Họ nhiệt tình giúp đỡ và cũng vì dường như đã quen với cái cảnh tượng này. Vào đến trong đền, bà Đồng thắp hương khấn lễ. Nói rồi bà giải mũi thành một vòng tròn trên nền đất để cho anh Điều nằm vào trong đó. Đoạn bà nhấc chiếc khăn ra. Sau đó tất cả cùng ngồi đối diện với anh Điều. Ai đang ngự trong cái thân xác của người thanh niên này? Nói ra nhanh lên. Bà Đồng cất tiếng hỏi, vừa rắc muối vào người anh Điều. Từ từ anh Điều bỗng ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, chân tay cứng đờ. Anh Điều ngồi lắc lư, sau đó cười lên một cách man dại, hòa lẫn trong cái tiếng thở hổn hển. Anh Điều cất tiếng, nhưng mà bằng một cái giọng trầm khác với giọng của anh thường ngày. Lâu lắm rồi tao mới có cảm giác này. Ở cái nơi u tối đấy, không ai nghe được tiếng của tao cả. Bà Đồng nghe vậy thì hét lên. Mày muốn gì? Cái con quỷ kia. Muốn à? Đương nhiên là tao muốn dương khí của các người, của ngươi và cả của người nữa. Con quỷ trong thân xác của anh Điều khoát tay. Nhưng mà không sao, bây giờ tao chỉ cần thân xác này là đủ rồi. Bây giờ ngươi phải nói cho ta biết chuyện gì xảy ra ngày hôm đấy. Con chó cái. Là cái con chó cái ác độc đó đã giết tao chứ làm sao. Là ai? Bà Đồng gặng hỏi. Lâu quá rồi, tao không còn nhớ nữa. Tao chỉ nhớ là trên vai của ta có một đứa trẻ. Là ai nhỉ? Để tao nghĩ xem là ai. Để tao nghĩ đã. Nói rồi con quỷ xua tay trong không khí như là cầm chiếc bay quét lên tường. Không được, người phải cút ra khỏi cái thân xác của con người này đi. Bà Đồng lấy cành trúc treo chuông dựng ở một góc, quật túi bụi vào người của anh Điều. Cô Loan đứng hất nước thánh. Con quỷ lăn ra dãy đành đạch đau đớn. Nó đứng bật dậy định lao về phía bà Đồng, nhưng khi nó bước đến gần vòng tròn muối thì chợt khựng lại. Những cái hạt muối bốc cháy thành một cái quầng đen xì trên nền nhà. Thả tao ra, thả tao ra. Tao đã bị giam cầm quá lâu rồi, chúng mày thả tao ra. Con quỷ điên cuồng hét lên. Bà Đồng rút trong chiếc túi đeo ở bên người một lá bùa đã được viết sẵn những ký tự. Bà cắn đầu ngón tay, quẹt máu vào đó. Đứng dậy, bà đốt lá bùa lên, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lá bùa này cháy hết cũng là lúc mà anh Điều ngồi bệt xuống im lìm. Bà Đồng mệt mỏi ngồi nắn bóp đầu. Không giải quyết được cái ngại ngăn con quỷ này siêu thoát thì chẳng mấy chốc nó sẽ biến ăn hết linh hồn của cậu trai này thôi. Cây ngải mà nó giam nó ở trên nhân gian này ngày ngày vất vưởng, không phá được cái buồng khóa của cây ngải thì chẳng thể trục được hồn đâu. Toàn nghe vậy thì lắp bắp nói. Nó có nhắc đến một cô gái trẻ đã giết nó. Theo như lời kể của mẹ chị anh Thơ thì người cuối cùng mà nó gặp chỉ là người con gái anh Thơ và cô nhân tình, mà bây giờ chúng ta chỉ có thể gặp một người thôi. Bà Đồng đáp: để rõ ràng sự việc ngày hôm nay phải hỏi chuyện cô ta, nhưng mà chắc chắn là cái ngải âm hồn được tạo ra từ một người chết, khả năng cao nhất chính là anh Thơ đã vô tình tạo lên cây ngải từ cái oán niệm của mình. Bây giờ cái người tạo ra ngải âm hồn phải nhất định giao linh hồn cho ngài, rồi hồn siêu phách tán, chết không toàn thây. Giờ cũng chẳng biết là cô ta để cái ngải ở đâu suốt 20 năm qua. Về phía cảnh sát, họ vây quanh ngôi nhà ở trên con phố của thành phố Thái Nguyên. Chủ cửa hàng đến nơi như thường lệ vào 7 giờ sáng, thấy cửa hàng bị đột nhập. Bên trong căn phòng tan hoang vỡ vụn, hốc tường lộ ra một bộ xương đen sì đang gục đầu trong một bộ quần áo bảo hộ lao động. Trên nền nhà có vẽ một vòng tròn quái dị. Chủ cửa hàng nôn thốc nôn tháo, run run gọi cảnh sát: đêm qua có cái chuyện kinh dị gì đã xảy ra ở đây? Thông qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định cái xác này là Bùi Công Hiếu, được báo mất tích cách đây hơn 20 năm. Chiếc búa tạ được vứt tại hiện trường có dấu vân tay của ông Văn, một người đàn ông sống ở ven sông Cầu, cùng với dấu vết của Phạm Hồng Điều đang trọ ngay gần đó. Vì tính chất của vụ án nghiêm trọng, cảnh sát chưa tìm được tung tích của nghi phạm Điều. Điều mới gần 30 tuổi, lúc nạn nhân qua đời thì mới gần 10 tuổi. Như vậy, loại bỏ được khả năng Điều là hung thủ. Nhưng việc cậu ta có mặt tại hiện trường là một dấu hỏi rất lớn. Ông Văn cùng với cô Như, nhân tình cách đây 20 năm của nạn nhân, được triệu tập gấp. Tại nơi thẩm vấn, ông Văn không khai gì, nhưng chỉ khẳng định mình không phải là người giết hại nạn nhân Hiếu. Cô Như sợ sệt, khóc lóc, không khai gì. Cuộc điều tra lâm vào bế tắc cùng với những dấu vết bị bào mòn qua năm tháng. Tiếng chuông cửa nhà ông chủ thầu reo vang. Bà giúp việc lật đật chạy vào báo cáo: ông ơi, có người tìm cô Như ạ. Ông lão bụng phệ khoát tay ý bảo đuổi đi. Bà giúp việc đáp: cậu ta nói nếu như không cho cậu ta gặp, cậu sẽ báo với cảnh sát tất cả những gì mà cậu ta biết. Người đàn ông tím mặt đành phải gật đầu. Toàn bước vào căn nhà nguy nga, ngồi ở phòng khách chờ đợi. Một lúc sau thì Như bước xuống. Ngoài 40 nhưng khuôn mặt của Như vẫn giữ được nét quý phái và xinh đẹp. Ánh mắt thấm đẫm nét buồn. Cô ta giam mình ở trong nhà suốt 20 năm nay không xuất giá. Toàn gặng hỏi. Cô ta khóc nức nở, dường như che giấu một bí mật mà hơn 20 năm qua nó đã quá sức chịu đựng. Như nó giống như một chiếc ung nhọt sắp vỡ. Tiếng nghẹn ngào, cô ta kể lại một câu. Câu chuyện xảy ra vào cái đêm định mệnh ấy. Ngày hôm đó, cô ta đến thăm Hiếu, chàng trai đẹp trai mà cô ta mê tít ngay từ lần đầu mới gặp. Dù biết anh ta đã có người yêu suốt mấy năm, nhưng cô ta vẫn không kiềm lòng được. Họ lao vào nhau như hai con thú khát tình. Như hứa hẹn sẽ đưa Hiếu đến đỉnh cao của danh vọng, chỉ cần anh ta lên thành phố vứt bỏ cô người yêu này. Hiếu nói sẽ suy nghĩ. Nghĩ dại gì, chả mất gì. Thơ yêu anh ta thật, nhưng Như mới là người có thể đem lại cho anh ta mọi thứ. Như giàu có lại có học thức, đến với Như tương lai của anh ta sẽ rộng mở, mơ ước của anh ta sẽ thành hiện thực. Họ đang say sưa trong vòng tay nhau thì Thơ xuất hiện ở căn phòng tầng 2. Như chột dạ, cuống cuồng che lấy tấm thân trần trụi. Hiếu vội mặc chiếc quần đùi chạy đến phía Thơ giải thích. Thơ gào khóc, đấm túi bụi vào Hiếu. Họ giằng co nhau. Hiếu trượt chân ngã xuống cầu thang tầng 1. Thơ chạy theo, Như thì không dám tiến lại gần cuộc ẩu đả. Ở phía dưới im phăng phắc, Như bước từng bước xuống cầu thang chập choạng tối. Ở phía dưới cầu thang, Thơ đang ngồi bên cái dáng bất động của Hiếu. Thơ quay lại nhìn Như, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo. Như lùi lại, sợ hãi, sợ Thơ lao vào đánh mình. Thơ nở một nụ cười man dại, một cái nụ cười kinh dị, một cái nụ cười của một kẻ sát nhân. Rồi cô ta từ từ đứng lên, lặng lặng bỏ bộ quần áo bảo hộ gần đó vào người Hiếu, kéo lê Hiếu tới bức tường. Cô ta nhét Hiếu vào trong bức tường trong tư thế thẳng đứng, lấy chiếc bay gần đó, xúc xi măng đắp từng chiếc gạch vào chỗ trống, chỉ để chừa lại đúng đôi mắt của Hiếu. Như run sợ, đứng chứng kiến từ đầu đến cuối, đôi chân bủn rủn ngồi bệt xuống. Cô ta đang làm cái gì vậy? Lúc trời gần sáng cũng là lúc mà Hiếu tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một chỗ cỗ quan tài bằng gạch. Hiếu hét lên, đôi mắt đảo điên hoảng loạn. Thả tôi ra, cô làm cái gì vậy? Con điên, con khốn nạn, thả tôi ra. Thơ vẫn ngồi trầm ngâm cạnh đó, bình tĩnh đứng dậy, nhặt lên một viên gạch, chát một ít xi măng, rồi tiến lại gần. Hiếu biết cô ta định làm gì, hắn dở giọng van xin. Anh xin em, là anh có tội, thả anh ra đi, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Đi mà, Thơ, anh xin em đấy, anh xin em. Thơ không nói, lạnh lùng đặt viên gạch vào chỗ trống, che lấp đi đôi mắt của Hiếu, đồng thời lầm rầm với anh ta một cái gì đó. Một cái tiếng lầm rầm dường như là nói, dường như là nguyền rủa. Giọng của Hiếu nhỏ dần, rồi không thể nghe rõ gì nữa. Thơ quay sang nhìn Như đang bụm mặt mà khóc thật kinh khủng. Ngẩng mặt lên, Như giật mình lùi lại. Thơ đang đứng trước mặt lặng lẽ nhìn. Thơ cúi xuống mỉm cười, một cái nụ cười như của ma quái vậy, nói bằng giọng lạnh lẽo đến gai người. Cô mà hé răng nói một câu về hắn ta, cô cũng sẽ chịu chung số phận đấy. Nói rồi, Thơ phá lên cười hoang dại. Nghe thế, Như run rẩy chạy vụt ra khỏi căn nhà. Lúc chạy ngang qua Thơ, cô nghe thấy giọng Thơ rất nhẹ. Tôi nguyền rủa anh kiếp này bất lão, bất tử, bất sinh, bất diệt, vạn kiếp bất phục, không thể siêu sinh. Chương 12 Trùng tan. Nghe xong câu chuyện của Như, Toàn loạn choạng bước ra khỏi căn nhà. Toàn khuyên cô ta hãy ra đầu thú, khai nhận mọi việc để cho tâm được thanh thản. Như vậy đã rõ, chính Thơ là người giết hại Hiếu, gây lên cái ác mộng bao nhiêu năm qua cho những người ở quanh khu trọ này. Cô ta nhốt sống anh ta trong bức tường đó, một hành động quá man dợ. Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu mà người ta có thể hành động như vậy? Liệu còn uẩn khúc gì chăng? Toàn thầm nghĩ. Vậy bây giờ chỉ cần tìm được cây ngải, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng suốt 20 năm là một khoảng thời gian quá lâu để cô ta cất giấu mọi thứ. Nhưng 20 năm qua cô ta cất cây ngải ở đâu? Toàn đi trên đường thì đột nhiên chuông điện thoại reo vang. Con à, bác Dung vừa mất rồi, con qua nhà bác hộ mẹ. Toàn dựng chiếc xe máy còn chưa được 49 ngày của con bé Bống. Ở giữa tâm bão đang xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Toàn suy nhược, bao nhiêu ngày ăn không ngon, ngủ không yên, lại còn chịu đựng áp lực tâm lý. Màn đêm đang buông xuống, Toàn phóng xe máy chạy thẳng đến nhà bác họ theo lời của mẹ dặn. Đứng sừng sững giữa nhà là chiếc quan tài mà cách đây có hơn một tháng, bên trong đó là linh cữu của con bé Bống. Toàn thực sự không biết nói gì. Mặc dù trong khoảng thời gian chung sống, bác gái có chút định kiến với Toàn, nhưng dù sao cũng là họ hàng cưu mang mình, cũng là người chăm sóc cho mình, Toàn không khỏi xót xa. Toàn vào nhà gặp bác trai. Chỉ trong vòng một tháng, khuôn mặt của ông hốc hác, mất cả vợ và con gái, ai có thể bình tĩnh cho được. Toàn gặng hỏi nguyên nhân của cái chết. Bác trai lặng lẽ lắc đầu. Một tháng nay bà ấy chẳng ăn uống gì, chỉ suốt ngày đứng ngoài vườn bần thần nhìn lên đồi chè, đêm đêm đứng ở khung cửa sắt mà cười ngẩn ngơ. Lúc ngủ bà ấy ngồi dậy rồi lại đi loanh quanh ở trong nhà. Bác bón cơm cho bà ấy đều đều. Đêm qua bà ấy mộng du, sáng dậy ra vườn tìm thì muộn quá. Nguyên nhân cái chết thì cũng như là con bé Bống không xác định được. Nói rồi bác trai gục đầu xuống, đau đớn vô cùng. Đêm hôm ấy Toàn phải thức trông linh cữu, trong đầu ngổn ngang biết bao nhiêu hình ảnh mới nhìn thấy cách đây mấy hôm, làm cho Toàn gai gai người. Mệt mỏi Toàn rụi rụi mắt. Hơn 12 giờ đêm, có tiếng sáo văng vẳng đâu đây. Toàn giật mình tỉnh giấc, hóa ra cậu vừa ngủ quên. Xung quanh mọi người ngồi im lìm, không ai nói năng gì cả. Tiếng sáo văng vẳng sau lưng làm Toàn khó chịu. Giờ này, ai còn thổi sáo? Toàn nghe tiếng sáo nhiều lần, mà hầu như lần nào cũng gặp phải cảnh tượng khó chịu. Có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ vang lên ở nơi gian chính. Mọi người nhìn nhau, Toàn ngồi ngoài cùng nên phải đứng dậy mở cửa. Trước khung cửa im ắng, chỉ còn màn đêm cùng với tiếng ộp oạp cóc nhái. Toàn đang lúi húi định đóng cửa thì một bàn tay giữ chặt lấy cánh cửa. Toàn ngẩng mặt lên thì đó là bác Dung, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt trắng dã nằm trong hốc mắt sâu hoắm, đúng như hình dáng mà Toàn từng thấy ở ngoài vườn. Khuôn miệng của bác bị khâu bởi những đường chỉ. Về nhà, cho tôi về nhà, tôi bị bắt. Từng từ một thoát ra khỏi những kẽ hở một cách khó nhọc. Chưa nói hết câu, bà Dung bị lôi sành sạch bởi một cái lực tác động vô hình nào đó. Những ngón tay tím tái, bong chóc bấu chặt vào thành cửa, cào cấu. Trước khung cảnh ấy, Toàn lăn ra, ngất lịm. Sáng ra, mọi người trong căn nhà tất bật chuẩn bị cho tang lễ. Toàn nằm ở trên giường trong căn phòng cũ. Toàn bật dậy hớt hải chạy ra. Đêm qua cháu kiệt sức nên bị ngất, cháu cứ nghỉ đi. Bác Đăng nói. Hôm qua có ai nhìn thấy gì không ạ? Toàn lắp bắp. Mọi người bảo cháu ra mở cửa rồi cứ đứng ở đó, rồi lại ngã vật ra. Mọi người tưởng cháu trúng gió nên vội đưa vào nhà, may mà không sao. Bác ơi, cháu cần nói một chuyện. Toàn kéo tay bác Đăng. Sau khi nghe Toàn kể hết mọi chuyện thì bây giờ. Bác Đăng ngồi trầm ngâm. Toàn nói tiếp. Trước giờ những chuyện tâm linh như thế này cháu chẳng tin đâu, nhưng mà những gì cháu trải qua cháu không thể không tin bác ạ. Bác Đăng tiếp lời. Cái ngày đứa con bỗng lên chùa, vị trụ trì đã nói với bác con bé chết bất thường, lại chết vào giờ xấu, vào giờ trùng. Bác bán tín bán nghi, có họp người trong nhà lại để bàn cách giải quyết, cũng mời thầy về cúng giải trùng. Nhưng mà vợ của bác, chắc là mọi chuyện không đơn giản như thế. Bác à, cháu có quen một người thầy rất giỏi, nhưng mà bà ấy cũng từng nói với cháu là bên nhà mình có hạn nặng, hay là cháu mời người ta đến đây. Nói xong, Toàn rút điện thoại bấm số máy của bà Đồng. Đầu dây bên kia cất tiếng. Toàn, thằng bạn mày đang yếu dần rồi, chắc là chỉ trụ được 2 ngày nữa thôi. Mày không nhanh đi tìm cây ngải thì lại mất thêm một mạng người đấy. Toàn luống cuống kể cho bà Đồng nghe câu chuyện của nhà bác mình. Bà Đồng quả quyết, chuyện nào nguy cấp hơn thì phải khẩn trương. Bên đó hạn sau chưa tới, nhưng cũng chỉ tầm 1 tháng nữa là tới thôi. Giải quyết xong con quỷ này rồi qua đó giải quyết liền. Nói rồi bà Đồng cúp máy. Toàn khuyên bắt Đăng tích cực tìm người giúp đỡ, rồi sau đó xin đi vì thời gian đã quá gấp. Cây ngải đang ở đâu? Toàn phóng xe đến thẳng nhà bố mẹ của anh Thơ. Họ là những người hiểu rõ cô ta nhất, biết đâu sẽ tìm được điều gì. Ông Văn đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát, chỉ còn bà lão ở nhà. Toàn kể lại mọi chuyện mà mình đã nghe được cho bà. Bà ôm mặt khóc. Không đâu, con gái tôi nó đơn giản lắm, nó không làm cái việc táng tận lương tâm đấy đâu. Không phải là do cái thằng kia nó ép nó. Bà ơi, liệu chị anh Thơ giữ cây ngải ở đâu? Trước khi mất, cây ngải đã được tạo thành từ máu, nước mắt và nỗi oán hận của người tạo ngải. Suốt 20 năm qua, kể từ khi con gái mất, ông bà chưa dám một lần bước vào phòng của con bé, sợ rằng không chịu nổi nỗi đau. Bà lão chỉ lên tầng 2. Căn phòng ở cuối tầng 2, cháu cứ đi thử vào thì biết, biết đâu lại tìm được cái gì. Nghe vậy, Toàn chạy vội lên tầng 2 của căn nhà sập sệ. Căn phòng cuối hành lang có cánh cửa màu trắng nằm im lìm. Toàn nắm lấy chiếc nắm cửa đầy bụi rồi mở ra. Chiếc cánh cửa từ từ kéo kẹt mở ra. Sọc vào thẳng vào mũi của Toàn là một mùi ẩm mốc, bụi bặm khiến cho cậu ho sặc sụa. Sàn của căn phòng bò lên những lớp bụi. Căn phòng đích thực là một nấm mồ ngay trong căn nhà này, nơi mà những con người đau thương không dám bước vào, không dám đối diện, không dám vượt qua. Căn phòng vẫn giữ nguyên hình bóng của một con người đã ra đi từ rất lâu. Những bức ảnh, những cuốn sách vẫn nằm yên trên giá. Tấm khăn trải giường và những chiếc gối vẫn ngổn ngang. Trên bậu cửa sổ răng đầy mạng nhện. Bất chợt, ánh mắt của Toàn đảo qua thấy một sự vật bất thường. Trên bệ cửa sổ là la liệt những chậu cây đã chết héo do bao nhiêu năm không được tưới tắm. Có vẻ như lúc sinh thời, cô anh Thơ rất thích trồng cây, ngắm cảnh. Chỉ duy nhất một chậu cây vẫn còn đang tốt. Chậu cây nằm ở trong cùng bên bệ cửa sổ. Trên chậu cây chỉ có duy nhất một bông hoa. Bông hoa cánh hồng nằm im lìm đó. Ánh nắng chiếu vào qua khe cửa, hất lên một thứ ánh sáng đỏ đỏ, hồng hồng quỷ dị. Cái cây xanh tốt đến lạ thường. Một chậu cây khá lớn mà anh Thơ chỉ gieo có một bông hoa thôi ư? Suốt bao nhiêu năm qua, theo như lời bà lão thì không ai bước vào căn phòng này. Vậy thì tại sao cái cây hoa này vẫn sống? Toàn vội chạy lại ôm lấy chậu cây, nhấc lên, cánh hoa bất chợt cụp lại như tự bảo vệ mình. Phút giây cậu nhấc cái chậu cây lên, từng dòng chất lỏng chảy ròng ròng ra xuống nền nhà. Từ đáy chậu cây là máu, rất nhiều máu. Chương 13: Ngải âm hồn. Toàn loạng choạng đặt ngay chậu cây xuống bàn, đưa tay lên xem, không có gì, tất cả chỉ là ảo giác. Tuy nhiên cái thứ ảo giác này mách bảo cho Toàn điều cần phải làm. Cẩn thận từng bước, Toàn bê chậu cây ra khỏi phòng của anh thơ, nhìn xuống nền nhà, chợt thấy một tấm ván gỗ bị kênh lên. Tò mò, Toàn đặt chậu cây xuống, lúi húi cậy tấm ván gỗ. Tấm ván ngay trước giường của anh thơ, thời gian làm cho tấm gỗ mục nát, đinh hoen gì. Vì vậy chỉ mất một lúc, Toàn cậy được tấm ván sàn lên. Bên trong của tấm ván là một cuốn sổ đã bạc màu. Dở ra xem, Toàn nhận ra là cuốn nhật ký của anh thơ. Ngày cuối cùng của tấm nhật ký được viết 28 tháng 6 năm 1996. Lướt qua vài dòng chữ ở các trang, Toàn nhận thấy những ngày cuối đời, anh thơ vô cùng hoảng loạn. Ngày, tháng, năm. Hôm nay anh đến, quần áo tinh tươm hơn mọi hôm, mùi nước hoa cũng khác. Anh ấy mua nước hoa từ bao giờ? Ngày, tháng, năm. Anh ấy bảo đi công tác một tuần, lại phải xa nhau, mình nhớ anh ấy lắm. Mắt của Toàn dừng lại ở một dòng chữ. Ngày, tháng, năm. Mình buồn nôn. Anh ấy bảo mình phải bỏ con. Mình không muốn. Mình vô cùng đau khổ. Mình phải làm gì đây? Anh thơ đã từng có thai. Đọc đến đó, Toàn bật dậy ôm chậu cây và cuốn nhật ký, chạy thẳng xuống tầng. Bà lão nhìn thấy Toàn, vội gặng hỏi: Cái gì vậy? Toàn vội đáp: Cháu sẽ nói sau. Nói rồi chạy thẳng lên xe. Toàn lấy dây buộc chặt chậu cây lại rồi lao đến nhà bà Đồng. Ở trong ngôi đền, khói hương nghi ngút. Bà Đồng ngồi trầm ngâm trước điện thờ. Ở bên cạnh bà là dáng nằm im lìm của anh Điều. Trông anh Điều nhợt nhạt, đôi môi thâm tím. Toàn sợ hãi sộc thẳng vào, trên tay bê chậu cây run run. Cháu nghĩ cháu tìm được cây ngải rồi. Bởi vì suốt bao năm qua, nó vẫn nằm đó mà không héo úa. Bà Đồng nghe vậy bật dậy, đón lấy chậu cây xanh tốt không bị bụi phủ sau một quãng đường dài. Nó là nó, thật kinh khủng. Nhưng mà trước khi cây ngải được tạo thành, nó phải được giao kết bởi máu của người tạo. Ngải này cô anh thơ chỉ vô tình tạo ra từ oán niệm khủng khiếp trước khi chết. Vậy thì vật giao ước là cái gì? Cô ơi, trước khi anh thơ chết đã từng phá thai cô ạ. Bà Đồng nghe vậy giật mình, một cái linh cảm chạy xẹt qua đầu khiến Toàn lạnh sống lưng. Có khi nào? Bà Đồng bảo Loan lấy chiếc xẻng con ở ngoài vườn rồi tự tay nhẹ nhàng xới lớp đất của chậu hoa lên. Cây hoa rung rinh rất mạnh rồi tứa từng giọt máu nhỏ ra từ những cánh hoa. Bà Đồng vội vàng đeo chiếc vòng đá đen trên bàn lên vào tay rồi tiếp tục. Đoạn bà bảo mọi người lùi ra xa, chiếc vòng sẽ ngăn không cho ngải động làm hại bà Đồng. Từng lớp đất được xới lên, mỗi một lần xới cây hoa lại rỉ máu. Dần dần rễ cây lộ ra ngoằn ngoèo như những mạch máu nhỏ, rễ cây màu đỏ tươi thắm được nối với một thứ gì đó ở dưới gốc. Cái thứ ấy dần dần lộ ra một hình hài bé nhỏ nằm co quắp giữa những lớp đất, rất bé nhưng không phải là không thể nhận ra. Hóa ra cô anh thơ đã chôn đứa con của mình ở đây. Bà Đồng đáp: Ngài tạo nên từ máu thịt của anh thơ, lại được trợ giúp bởi một linh hồn khác nên nó mới mạnh như vậy. Bất chợt bà Đồng xới mạnh thêm xung quanh cây ngải. Chân tướng được phơi bày. Nằm bên cạnh cái thai nhi bé bỏng được đào lên là một hình hài nữa, cũng nhỏ bé, khô quắt và yếu ớt. Một cái thai nhi thứ hai. Anh Thơ mang thai song sinh ư? Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Toàn cảm thấy một cơn đau đầu thấu trời. Ôm chặt lấy Toàn, Toàn ngã vật ra trong một cơn choáng váng rồi ngất lịm. Anh trai ơi, anh! Toàn lơ mơ mở mắt, xung quanh chói lòa một thứ ánh sáng khiến mọi vật xung quanh như mờ ảo. Anh ơi, anh! Người bên cạnh tiếp tục lay lay. Toàn nheo mắt nhìn kỹ hơn, hóa ra là một cô bé trong bộ đầm hồng xinh xắn ngồi ở bên cạnh đang gọi cậu. Em là ai? Là em gái của anh, lâu lắm rồi mới được gặp. Cô bé cười trìu mến. Tôi là con một, làm gì có em gái. Toàn đáp. Anh quên em rồi sao? Anh. Cô bé cười để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt. Em khát lắm. Toàn nghe vậy thì giật mình lùi lại. Khát cái gì? Là máu. Em khát máu. Mắt cô bé đột chuyển sang màu đen sẫm, sâu hun hút, giống như một chiếc giếng không đáy. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn bỗng chốc loang lổ những tia vằn đen. Em khát lắm. Em khát lắm anh. Anh giúp em, anh đừng có giết em. Cô bé nắm chặt lấy tay Toàn. Toàn hét lên thất thanh rồi choàng tỉnh. Bà Đồng đang ngồi bên cạnh, chứ không phải là cô bé kia. Bà đang lẩm nhẩm những câu thần chú gì đó. Tay bà cầm hương thảo đang đốt lên nghi ngút. Toàn ngồi dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Cậu tỉnh rồi à? Cậu đi ra ngoài đi, cậu không được lại gần cây ngải. Sao lại thế ạ? Cháu vừa mơ thấy. Tôi hiểu, cậu đi ra ngoài đi. Nhưng mà sao lại thế? Cháu muốn giúp anh điều. Bà Đồng trầm ngâm, lắc đầu. Luân sinh chuyển kiếp, duyên tiền kiếp. Cậu càng ở cạnh cây ngải càng mạnh thì làm sao mà tôi diệt được nó? Chương 14: Diệt ngải. Bà Đồng đẩy Toàn ra ngoài, đóng sập cửa lại. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu điều bà Đồng nói. Cái giấc mơ kỳ lạ ấy, tại sao khi mà nhìn thấy xác thai nhi, cơ thể của Toàn lại phản ứng dữ dội như vậy? Lúc này Loan bật cửa, phóng xe máy lao đi. Ở bên trong, bà Đồng đang làm lễ diệt ngải. Bà lấy từ sau bàn điện ra hai hình nhân thế mạng, rút những tấm bùa vàng ở trong túi. Đoạn rút một cây dao găm nhỏ, cắt sâu vào lòng bàn tay, nhỏ máu vào hai lá bùa. Sau đó bà dán hai lá bùa lên hai hình nhân thế mạng kia. Bà Đồng tiếp tục lấy phấn của hoa dâm bụt vạch trên nền đất một vòng tròn ma trận với một ngôi sao lớn. Bà đặt chậu cây vào giữa vòng tròn, đốt nến lên rồi ngồi ở phía trước. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thì Loan trở về mang theo một chậu nước. Ở bên trong có một đôi bạch ngư, tức là con cá trắng. Thêm vào đó là một ít bánh kẹo và quần áo cô nhi làm bằng giấy. Loan ngồi phía sau bà Đồng. Bà bắt đầu niệm chú cầu siêu, cầu cho linh hồn bị ràng buộc bởi cây ngải mau chóng được siêu thoát. Từ đâu đây vọng lên một tiếng mèo kêu, nghe thảm thiết trong đêm tối. Trở lại tháng 6 năm 1996. Đêm ấy, anh Thơ ngủ mê mệt sau cái việc làm ban chiều. Người cô đau nhức vô cùng. Cô đã khóc nhiều đến mức đầu đau, mắt choáng váng, sưng húp. Bố mẹ cô đều bận việc đi làm, Chỉ còn một mình cô ở nhà. Cho đến 12 giờ đêm, người của anh Thơ nặng trĩu, bụng của cô bị ghim chặt xuống giường. Mở mắt, anh Thơ giật mình cảm nhận như có thứ gì đó đang ngồi trên bụng mình. Nhìn kỹ, cô phát hiện thấy một đứa bé gái đang ngồi chồm hổm trên bụng cô. Đứa bé đang khóc, khóe mắt của nó chảy ra những dòng máu đỏ lòm. Nó cất tiếng: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Sao mẹ không cho con gặp mẹ?" Anh Thơ nghe vậy cũng bật khóc nức nở. Cơ thể vẫn không cựa quậy được. "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con yêu." Anh Thơ không biết mình mang thai đôi cho đến khi bào thai trôi ra ngoài. Chắc chắn là hai đứa con gái. Hai đứa con gái bé bỏng đáng thương của mẹ. "Mẹ, con muốn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ." Bóng ma của thai nhi cất tiếng. Anh Thơ với tay định xoa đầu đứa bé nhưng không thể. Mẹ cho phép con đồng ý cho con ở bên cạnh mẹ được không, mẹ yêu?" Anh Thơ gật đầu. Bóng ma biến mất. Từng dòng nước mắt hối hận lăn dài trên má của cô gái trẻ. Từ ấy, cô luôn có một đứa bé ở bên cạnh mình. Bên tai cô luôn văng vẳng cái tiếng trẻ sơ sinh khóc, nghe ai oán, rùng rợn. Sau đêm hôm ấy, anh Thơ cảm thấy người mệt mỏi, rệu rã. Hành tung bí ẩn của Hiếu càng làm cho cô lo lắng và đau khổ nhiều hơn. Những cơn đau lưng hành hạ, cơ thể gầy gò thiếu sức sống, nhưng cô lại tăng cân một cách khó hiểu. Cơ thể ấy dường như không phải là của cô nữa. Giây phút khi nhìn thấy Hiếu ân ái bên cạnh một người đàn bà khác, nền đất ở dưới chân cô như sụp đổ. Cô lao vào đấm đá người đàn ông phụ bạc trước mặt mình. Một phút trượt chân, Hiếu ngã lăn xuống dưới. Sợ hãi, anh Thơ lao theo, sợ anh bị làm sao. Nhưng giây phút nhìn thấy hình dáng Hiếu nằm bất tỉnh ở chân cầu thang, dòng suy nghĩ trong đầu của anh Thơ bị đông cứng lại. Một giọng nói thì thầm ở bên tai cô, cùng với cái tiếng của trẻ con khóc vẫn đang thúc giục, khơi dậy tất cả mọi uất hận, tủi nhục. "Mẹ, hắn ta không đáng sống đâu. Không đáng sống đâu. Hắn ta đáng chết một cách đau khổ nhất. Để hắn sống, hắn lại làm cho mẹ đau khổ. Hắn sẽ thuộc về một người phụ nữ khác đó, mẹ." Anh Thơ không suy nghĩ được gì nữa. Hoàn toàn không suy nghĩ được gì ngoài cái tiếng trẻ con đang khóc thảm thiết ở trong đầu. Lúc lấy lại được ý thức, cô thấy mình đang đứng bần thần trong căn phòng trống vắng. Trên tay cô đang cầm một chiếc bay xây. Cô buông tay, chiếc bay rơi keng xuống đất. Chỉ còn mình cô ở lại với cái thế giới này, liệu có ích gì hay không? Anh Thơ từng bước lầm lũi ra khỏi công trường. Bước chân cô đưa cô đến cây cầu bắc ngang qua dòng sông cầu đang chảy xiết. Bước đôi chân trần lên thành cầu, cô nhìn xuống dưới. Giây phút cô ra đi, không một ai biết. Cây ngải khẽ rung rinh, rồi bốc lên một làn khói đỏ. Những tiếng kêu thét rít lên trong đêm tối. Tiếng trẻ con khóc vang lên não nề như một bài hát của cô hồn vậy. Bà Đồng rùng mình. Chưa bao giờ bà gặp phải một cái thứ ngải mạnh mẽ đến như vậy. Nó được nuôi bằng oán niệm, oán niệm của một vong nhi, mà vong nhi thì không biết suy nghĩ, không biết dừng lại. Bà nhẩm chú siêu độ nhanh hơn, mong các đấng bề trên cứu vớt lấy linh hồn mục rỗng. "Không đi, tao không đi đâu, tao không đi." Con bé hiện ra, thét lên trong làn khói đỏ. Con nghĩ con ở đây thì được gì? Mẹ con, anh con đã đi rồi, con ở lại chỉ hại người thôi. Không, tao không đi đâu. Tao không đi. Tao không đi là tao không đi mà. Bà Đồng lấy lá bùa vừa được tưới máu, đốt hương thảo, rồi dí lá bùa vào nến. Bùa trục vong. Tiếng trẻ con khóc càng dữ dội, rồi con bé hét lên trong đau đớn. Đi về phía ánh sáng đi, mau mau, thoát ra, đi về phía ánh sáng đi con. Bà Đồng hét lên. Không được, cháu không đi được. Cháu cần một thứ, là hắn ta, là lời xin lỗi của hắn ta, cháu không đi được. Con bé vừa nói xong thì cái làn khói đỏ lặn xuống trong thân cây ngải. Bà Đồng gõ mõ đều đều, nhìn về phía anh Điều. Con quỷ kia, mau thức dậy. Bà ta lấy cành trúc treo chuông quật liên tiếp vào cái thân xác đang héo mòn của anh Điều. Giống như một cái xác khô, anh Điều bỗng ngồi dậy, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc. Người còn nhớ được điều gì, con quỷ kia? Định trục ta ra? Không được đâu. Bà Đồng nghe vậy, móc trong cổ áo ra một chiếc vòng ngọc, rồi ấn vào trán của anh Điều. Da thịt của anh Điều cháy xèo xèo, kèm theo cái tiếng hét ghê rợn. Mau trả lời ta. Ta không còn nhớ gì cả. Đã bảo rồi, lâu quá rồi, tao không nhớ gì cả. Cô ta, à là cô ta, cô ta và đứa con ở trên vai. Con quỷ giơ tay khô khua trong không khí, giống như động tác đang chét xi măng vậy. Chắc có lẽ hình ảnh cuối cùng mà hắn ta nhìn thấy trước khi chết, đó là hình ảnh cô gái và đứa con vong nhi ở trên vai. Có lẽ chính vì vậy mà trong ảo giác của rất nhiều người, con quỷ vẫn làm hành động chét xi măng như tạo ra một chiếc quan tài ở xung quanh người của nạn nhân. Con quỷ không ngừng khua khoắng, một động tác lặp đi lặp lại. Chắc chắn đó không phải là một hành động vô nghĩa. Bà Đồng nhìn theo từng nét khua khoắng của con quỷ, hiện lên các chữ T, H, O, E. Người có còn nhớ thơ không? Con quỷ mắt vô hồn lẩm bẩm. Thơ là cô ta. Thơ. Người và cô ấy từng có con với nhau, người còn nhớ chứ? Đứa trẻ ấy là con của tao sao? Con quỷ lắc lư. Ngươi có dám đối diện với nó không? Không đợi con quỷ đáp, bà Đồng lại lẩm nhẩm lời gọi hồn. Một làn khói đỏ lại bốc lên từ cái cây ngải. Cha. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đến gai người. Cha, sao cha lại bắt mẹ bỏ con để đi với cô kia? Cha à, con đau lắm. Cha biết không? Làn khói đỏ bao lây vây lấy thân hình của anh Điều. Cha có biết là con đau đến mức độ nào không? Con quỷ quằn quại, bất chợt chân tay của anh Điều gập lại, người cong khom ép sát xuống sàn. Tiếng gào khét không ngớt vang lên. Anh Điều dãy đành đạch. Đau như thế đấy, như thế đấy, cha nghe chưa? Nào, dừng lại đi. Bà Đồng ngồi ở bên hét lên. Cháu phải mang hắn đi thôi, mang hắn đến cái nơi mà hắn đáng đến. Nhưng mà trước khi đó, cháu cần máu. 20 năm rồi, cháu khát. Làn khói đỏ chầm chầm nói. Đừng giam giữ nhốt linh hồn của ai nữa. Cháu tạo nghiệp như thế đủ rồi. Bà Đồng lấy hai hình nhân thế mạng quơ qua ngọn nến. Hình nhân bắt lửa, cháy bùng bùng. Bà Đồng ngồi xuống lẩm nhẩm trong cái lễ trục vong. Lúc hình nhân vừa cháy hết, bà lại đốt bộ quần áo của Hải Nhi, đồ chơi bằng giấy. Bà mong những thứ này sẽ ngăn cản không cho cô bé hại người. Bà Đồng làm lễ trục hai vong hồn ở trong cây ngải và trong người của anh Điều ra. Lúc này Loan sợ hãi mới run rẩy đứng dậy, hắt nước thánh khắp căn phòng. Đoạn cô ngậm một mảnh giấy đỏ trong miệng, giơ chậu nước chứa hai con cá trắng lên trên cao. Mắt của anh Điều mở to rồi trợn ngược thành màu trắng, khi mà làn khói đỏ vẫn vần vũ xung quanh nhanh hơn. Thân thể của anh bay lên khỏi mặt đất cách 1 mét. Hai con cá quẫy đạp tung tóe nước. Bà Đồng giơ lên một chiếc gương soi về phía ngàn làn khói đỏ. Làn khói bị hút vào trong gương, cơ thể của anh Điều rơi thẳng xuống đất nằm bất động. Bà Đồng ném vội tấm gương vào chậu nước, lấy tấm vải đỏ phủ lên, cắm vào đó 3 nén nhang đang cháy. Đoạn bà ra lệnh cho Loan bê chậu nước ra con suối gần đó mà đổ đi. Đi thẳng ra suối, bước ra khỏi cửa không được phép ngoái đầu lại, có ai hỏi cũng không được nói, không thưa, đổ hết mọi thứ xuống suối, nhớ chửa. Loan dạ dạ vâng vâng. Bỏ một mảnh giấy đỏ ra khỏi miệng, rồi ôm chậu nước ra thẳng khỏi cửa điện. Bà Đồng quay về phía chậu ngải, vẫn còn bông hoa. Bông hoa đang khô héo dần dần, từng cánh hoa rụng xuống, thân cây hoa rũ xuống, quắt héo lại. Bà Đồng bê chậu cây hoa ra sau điện, chỗ lò đốt, nổi lửa đốt cây ngải cùng với hai xác thai nhi ở trong đó. Bà Đồng bước vào, khi mọi thứ cháy hết, cũng là lúc mà anh Điều ngồi dậy, ho lên sặc sụa. Bà Đồng chợt gục xuống, anh Điều yếu ớt chạy lại đỡ. Bà, Toàn đâu? Toàn đâu? Toàn ơi! Toàn nãy giờ vẫn chầu trực ở ngoài cửa đèn, mới chỉ vừa thấy Loan đi ra. Gọi cũng không thưa, mà không biết chuyện gì, hết sức sốt ruột. Nghe tiếng của anh Điều gọi, Toàn mừng rỡ chạy vào. Bà Đồng tím tái đang nằm trong vòng tay của anh Điều. Bà Đồng không biết rằng để kết thúc chuyện này phải cần 3 mạng người, mà bà mới chỉ đốt có 2 hình nhân thế mà. Phía văng vẳng đâu đó lại có tiếng những con mèo gào lên kinh rợn. Chương 15, mạng người thứ 3. Cô ơi, cô làm sao đấy? Toàn rối rít gọi. Mau gọi cấp cứu đi, anh Điều nói. Bà Đồng yếu ớt khoát tay. Không cần, không kịp đâu. Số của ta đã tận rồi. Từ lúc ngài về báo cho ta về cậu, là ngài có ý định đón ta về. Làm thầy không đơn giản như vậy, bây giờ là cũng nhân quả vậy. Toàn luống cuống bấm điện thoại định gọi cấp cứu, nhưng bà Đồng vẫn cố nói. Nghe đây, hạn nặng ở bên ngoài của cậu, phải tìm đến thầy của ta. Thầy đang ở trên Cao Bằng, để con Loan nó dẫn cậu đi. Cậu phải đi ngay, kẻo muộn. Không, không cô ơi, cô đã giúp cháu nhiều rồi. Bà Đồng mỉm cười. Nhiệm vụ của ta đến nay đã xong rồi. Để trục con quỷ này, ta đã tiêu hao quá nhiều dương thọ rồi. Nói xong, bà Đồng nhắm mắt xuôi tay. Cả anh Điều và Toàn đều chết lặng. Mọi thứ bắt đầu bằng máu và nước mắt sẽ kết thúc trong máu và nước mắt. Vì vậy, đừng nên bắt đầu một oán niệm nào đó, vì lúc kết thúc, nó sẽ cũng oán niệm như vậy. Cả anh Điều và Toàn chết lặng, một thứ cứ từ từ trôi đi. Toàn đặt bà Đồng lên chiếc giường trong căn phòng phía sau điện, không còn chủ, vùng đất này cũng hết linh thiêng. Ở ngoài trời bất chợt có một áng mây màu vàng rực lên trong nắng. Là bà ấy về với thánh đấy. Anh Điều lẩm bẩm, sao Loan mãi chưa về nhỉ? Để kết thúc chuyện này cần ba mạng người. Bà Đồng chỉ đốt có hai hình nhân. Hai hình nhân mà. Trở lại với hai tiếng trước, Loan chậm chậm cẩn thận bê chậu cá ra khỏi cửa điện. Cô đi qua Toàn. Toàn hỏi, sao rồi? Thế nào rồi? Cô chỉ im lặng không đáp rồi đi thẳng. Cô bước ra khỏi cổng đèn, rồi men theo bậc thang xuống núi đi về phía làng. Con suối nhỏ nằm ở sau làng, chảy về hướng đông nam. Cô quyết tâm đi thẳng, không ngoái đầu, cẩn thận từng bước. Ra đến con suối, Loan thầm mừng rỡ. Chỉ cần đổ hết những thứ trong chiếc chậu này xuống thì mọi chuyện kết thúc. Những vong hồn bị giam vào những con cá này sẽ được thủy thần đưa đi luân hồi chuyển kiếp. Ra phía bờ suối, cô men theo con đường mòn leo gần xuống rìa suối. Có hai đứa bé đang chơi quanh quẩn, Loan không bận tâm. Lúc cô đang chuẩn bị đổ hết chậu cá xuống suối thì tùm một tiếng, chính tiếng trẻ con la hét thất thanh. Cứu, cứu em cháu! Hóa ra là hai cậu bé mải chơi, trượt chân ngã xuống. Suối khá nông, nhưng đối với một đứa trẻ con thì nó không biết xoay sở như thế nào. Hai cậu bé mới chạc tầm 5-6 tuổi. Theo phản xạ, Loan buông chậu cá, rồi chạy về phía hai cậu bé. Loan lội xuống suối, bế thốc cậu bé đang chới với lên. Cô Loan! Tiếng gọi từ đằng sau lưng, Loan bất giác quay lại đáp. Ơi, sao cháu biết tên cô? Cô bế cậu bé lên, định đặt cạnh cậu bé lớn. Cậu bé lớn bất giác nhìn cô, mỉm cười ma quái. Rồi cậu nói, cảm ơn. Bất chợt cậu chạy vụt đi, đứa bé đang nằm trong tay ướt nhẹp, im lặng. Cô Loan nhìn xuống dưới tay mình, bất chợt hét lên. Trong tay cô là xác của một con chồn núi. Lời bà Đồng văng vẳng bên tai. Không được quay đầu lại, ai nói gì cũng không thưa. Loan run sợ chạy thẳng về phía chậu cá mình còn đang để ở bên bờ suối. Tấm vải đỏ bị gió thổi thốc lên, bay là lả trên mặt nước. Loan bê chậu nước nhìn vào trong, xem còn gì không. Trong khoảnh khắc, cô nhìn vào tấm gương đang phản chiếu bên trong chậu nước. Toàn và anh Điều đi xuôi xuống làng. Đã 3 tiếng không thấy Loan quay lại. Cô đi đâu được đây? Có phải cô ấy để lo liệu mọi chuyện cho bà Đồng hay không? Anh Điều gặng hỏi một vài người dân thì có người nói thấy Loan bê một chậu nước phủ vải đỏ đi về phía bờ suối. Có người lại nói thấy cô đi về phía thành phố. Toàn với anh Điều tìm đường ra con suối nhỏ sau làng. Trên bờ suối chỉ còn một tấm vải đỏ đang nằm chỏng chơ. Cô ấy đi đâu? Đồ đạc của Loan đều để ở trong đèn. Không có cách nào liên lạc với cô. Toàn và anh Điều vội lấy xe chạy về phía trung tâm của thành phố. Trên đường, hai người ráo rác nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng của cô gái nào giống Loan cả. Bờ sông cầu bên lở, bên bồi, hiu hiu gió. Loan thẫn thờ bê chậu nước trên tay tiến về phía bờ sông. Có giọng nói thì thầm ở bên tai. Kia kìa, cảnh đẹp lắm, đi tiếp đi. Loan ngoan ngoãn nghe lời. Cô bước chân chậm rãi về phía con sông đang cuồn cuộn chảy. Ta khát lắm, cô mau xuống uống nước đi. Loan đưa đôi chân trần xuống dưới mặt nước. Nước mát, từng bước cô lội xuống sông. Toàn chở anh Điều đi qua cái cầu bắc ngang sông. Chợt anh Điều chỉ tay xuống. Kìa, ai như là Loan. Toàn đưa mắt nhìn theo. Bộ trang phục đó không lẫn đi đâu được. Cô ấy đang làm gì? Tại sao lại lội xuống sông vậy? Chị Loan ơi, chị Loan. Hai anh em thi nhau gọi thất thanh, nhưng Loan không hề để ý, vẫn chậm chậm lội xuống. Không được rồi, phải ngăn cô ấy lại. Toàn ngoặt xe, từng cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào chân, ngập đến đùi, rồi đến bụng. Loan vẫn ôm khư khư chậu cá trong tay. Loan thấy người đầu nóng ran, vai mỏi nhừ. Phải ngâm mình xuống thôi, phải ngâm mình xuống nước. Loan ngẩn ngơ, suy nghĩ. Giọng nói vẫn thúc giục ở trong đầu. Đi nào, mau lên, nước mát lắm. Loan giơ chậu cá cao lên trên đầu. Nước đã ngập đến cổ, còn một chút, một nhịp nữa thôi. Anh Điều và Toàn vứt xe máy chạy thẳng về phía cái đầu còn đang nhấp nhô giữa dòng chảy của Loan. Một cơ thể khác đang trồi lên giữa dòng. Một cô gái tóc ướt, cơ thể gầy gò, nước da trắng tái như ngâm nước lâu ngày. Ánh mắt cô hết sức buồn rầu, một nỗi buồn sâu thẳm. Cô gái tiến đến gần Loan, giơ đôi tay về phía Loan. Cô gái xoa đầu cái thứ đang ngồi trên vai Loan, rồi khẽ nói. Dừng lại đi con, về với mẹ, mẹ vẫn chờ con. Có tiếng khóc vang lên bên tai Loan. Mẹ, mẹ bảo cho con ở bên cạnh mẹ mà, sao mẹ lại đi trước? Con mang cả hắn ta đến đây cho mẹ đây này. Thôi con, mọi thứ kết thúc rồi, dừng lại thôi. Con quên hết đi, chỉ cần hai mẹ con ta thôi. 20 năm qua mẹ đã sống trong hận thù, bây giờ tha thứ cho tất cả đi. Bóng dáng ấy mỉm cười rất khẽ và hiền hậu. Vai của Loan nhẹ dần, cô buông tay, chậu cá rơi xuống. Bóng dáng hai con cá trắng bơi đi rồi mất hút trong dòng chảy đục ngầu. Hương trôi, chiếc gương nứt toác rồi chìm sâu xuống đáy sông. Loan chợt bừng tỉnh, thấy mình đang ở giữa sông. Cô chới với, hét lên kêu cứu. Toàn và anh Điều chạy tới gần, lao xuống cứu Loan. Người cô ướt mềm, ho sặc sụa. Tôi vừa thấy anh Thơ. Anh Thơ sao? Anh Thơ chết rồi cơ mà. Cô ấy đến đón đứa bé đi, cả nhà đoàn tụ. Giờ tất cả đã được siêu thoát, mọi thứ kết thúc rồi. Bà Đồng đã đốt hai hình nhân thế mạng, vậy mà nó vẫn còn muốn lấy mạng tôi. Con bé quá mạnh, nếu không có anh Thơ, bây giờ có khi tôi đã chết rồi. Loan chợt ngẩng đầu lên. Sư phụ của tôi đâu? Toàn và anh Đều nhìn nhau. Thôi đi về đã, về thay quần áo cho khỏi ốm. Ba người liêu xiêu bước vào cổng. Cho đến khi nắng chiều sắp tắt, Loan chạy vội vào bên trong, muốn thỉnh tội với thầy mình. Nhìn thấy thầy đang nằm im lìm trên giường, Loan hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô chạy về phía giường, quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Trong đầu của Loan vẫn nhớ như in lời bà đã từng nói với cô ngày đầu tiên nhận cô làm đệ tử. Cả đời mỗi một thanh đồng, chỉ nhận một đệ tử, truyền cho tất cả những gì đã có. Nhưng đi theo thầy, con phải nhớ một điều, sẵn sàng hy sinh cần thiết để ngăn chặn cái ác. Mất một mạng nhưng cứu được giấc ngủ ngon của bao nhiêu sinh linh. Trong một lần bị ngài phản lúc làm phép, cô ho ra máu, nằm im lìm mấy ngày. Bà Đồng khóc lóc. Là tại ta lôi con vào cái nghiệp này. Sau lần ấy, bà Đồng đều đích thân tự mình làm phép, dán bùa, không cho cô động vào ngoài những cái việc đơn giản. Bà Đồng không có con cái, thương Loan như con đẻ. Cô cũng chỉ là trẻ mồ côi, được bà nhận nuôi trên chùa. Bà chăm sóc quan tâm Loan không thiếu thứ gì. Những kỷ niệm ùa về làm cho trái tim của Loan đau nhói. Cô gào khóc. Thầy ơi, mẹ ơi. Điều và Toàn đứng ngoài cửa, nhìn hình dáng của cô gái nhỏ bé, tóc tai ướt nhèm, đang khóc quặn người ở bên giường thì không khỏi xót xa. Một lát sau, Loan run run lôi chiếc hộp trong ngăn tủ. Bên trong đựng toàn giấy, có những tờ giấy đã cũ nát, ghi những chữ loằng ngoằng khó hiểu. Tay Loan run run nhấc lên một tờ giấy còn nằm phía trong cùng. Biết ngay mà, bà ấy để lại thư cho tôi. Thật ra bà Đồng đã biết được cái chết của mình nên viết một bức di thư để dặn dò Loan. Bà gửi gắm thần điện này cho cô, nói rằng bà rất tự hào, tin tưởng cô sẽ trở thành một thanh đồng giỏi, vô cùng nhân ái. Tang lễ thì chuẩn bị đơn giản, không được cầu kỳ. Bà cũng nhờ Loan giúp Toàn giải quyết nốt vận hạn đang đeo bám ở bên ngoài. Bà xin lỗi vì chưa làm lễ khai nhãn được cho cô, dặn cô là tìm đến một người ở thành phố Thái Nguyên, cũng là một ông thầy cực kỳ giỏi, chuyên khai nhãn và mở mắt âm dương. Nếu như muốn liên lạc thì hãy liên lạc qua một người tên là Tuấn. Đọc xong, Loan đứng dậy, quẹt nước mắt. Cô nói: Thầy, tôi không muốn thấy tôi yếu đuối thế này đâu. Thầy sẽ không yên lòng ra đi. Ngày mai tôi phát tang, 2 ngày nữa chúng ta xuất phát đi Cao Bằng. Mời cả gia đình bên ngoại của cậu cùng đi. Loan nhìn Toàn trong đôi mắt ẩn ẩn nước. Cái ngày phát tang, đưa tang của bà, ở trong cái đoàn người xuất hiện bóng của một người thanh niên độ 30 tuổi, mặc một chiếc áo màu đen, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, đứng lẩn khuất trong đám người. Nghe đồn người đó là đệ tử của một ông thầy nổi tiếng ở Thái Nguyên, nhưng không theo nghiệp của thầy mà chỉ đi tìm hiểu về tâm linh. Từ xa xa, anh khẽ đến đứng trước điện thờ thắp hương cho bà thầy. Từ trong miệng của anh nở một nụ cười bí hiểm. Chương 16. Toàn nói: Có một điều mà em chưa kịp hỏi bà Đồng, đó là trong giấc mơ Vong Nhi không ngừng gọi em là anh trai. Vậy là sao? Theo những gì tôi thấy, dựa vào câu nói của thầy tôi, có lẽ cậu chính là tiền kiếp của cái thai nhi này. Thật sao? Thật á chị? Toàn hoảng hốt. Cô bé mà gặp cậu thì nhận ra nên mới định mượn sinh lực của cậu để mạnh hơn. Đó là cái duyên phận của cậu lưu lạc về đây. Chỉ có cậu mới có thể kết thúc được mọi chuyện. Loan nói. Toàn bần thần. Mọi chuyện nghe rất vô lý, nhưng cũng chẳng có cách lý giải nào khác. Anh Thơ không hề biết rằng mình mang thai một trai một gái. Cô nghĩ rằng cả hai đứa con của mình đều là con gái. Giây phút hai đứa trẻ lìa đời, bé trai bước về phía ánh sáng, bỏ mặc lại cô em gái còn lưu luyến với thế gian đầy hận thù. Bé Sa trai luân hồi chuyển kiếp trở thành Toàn, năm nay 18 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Duyên phận đẩy đưa cậu để giải quyết nốt câu chuyện của mẹ mình về những mối tơ vương còn sót lại từ tiền kiếp. Đó là lý do tại sao khi nhìn thấy xác của chính mình, Toàn không khỏi đau đớn mà ngã ra đất ngất lịm. Lo liệu hậu sự xong xuôi cho bà Đồng xong, sáng sớm hôm ấy, Toàn và Lam Loan đi sớm, rẽ qua nhà bác họ của Toàn để cùng lên xe ô tô khởi hành đi Cao Bằng. Vì tính chất sự việc rất nghiêm trọng, sau khi nghe lời thúc giục của Toàn, ông Đăng cũng đồng ý đi theo Toàn lên Cao Bằng tìm thầy. Đi cùng họ là một số họ hàng của hai bên của nhà ông Đăng. Anh Điều xin phép không tham gia. Anh đã giúp Toàn tìm tới tận nguồn gốc của mọi chuyện, cũng là chọn tình chọn nghĩa. Toàn vô cùng cảm kích. Anh Điều đã đặt mình vào một tình huống nguy hiểm tới tính mạng của bản thân. Giờ anh phải về với công việc và cuộc sống bình thường của mình. Cảnh sát cũng khép lại vụ án của Hiếu sau khi Như ra đầu thú và thuật lại mọi việc. Cô ta nhận án tù giam vì đã che giấu sự việc suốt bao nhiêu năm, cản trở quá trình điều tra. Thi thể của Hiếu được gỡ xuống và giao cho gia đình để mai táng. Hung thủ của vụ án đã chết từ 20 năm trước. Cha mẹ của anh Thơ vô cùng đau khổ khi biết được sự thật. Toàn vẫn chưa có thời gian qua thăm họ, ông bà ngoại kiếp trước của mình. Sự việc trước mặt cấp bách, chiếc xe men theo con đường quốc lộ 3 đi ngược lên thành phố Cao Bằng. Càng gần đến nơi, đồi núi chập trùng, sương mù răng kín. Tài xế phải đi thật chậm trên con đường ngoằn ngoèo. Hiện tượng thời tiết rất kỳ lạ. Mãi đến quá trưa, chiếc xe mới tới được thành phố Cao Bằng, nằm gần sát với biên giới. Cảnh vật ở nơi đây mang một vẻ hoang sơ bí hiểm. Cả đoàn thuê tạm một nhà nghỉ, sau khi ăn trưa sẽ xuất phát đi tìm người thầy. Nhà của thầy Đồng, sư phụ của bà Đồng kia nằm đâu đó trong khu rừng ở gần đường Bắc Bó. Trong ánh nắng chiều, mọi người cúi đầu bước vào trong rừng. Từng giọt nắng xuyên qua kẽ lá, khu rừng âm u sao động. Một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra. Những sợi dây quấn vào những thân cây rồi dẫn sâu vào trong bóng tối của khu rừng âm u sâu thẳm. Cả đoàn người như bị lạc vào một mê cung dây dẫn. Bình thường loại cây này được cuốn để người đi rừng tìm được lối ra dễ dàng hơn. Nó cũng là để chỉ dẫn đến một cái nơi nào đó. Gần tới nơi, bất chợt một sợi dây sáng lên trong bóng tối. Đây rồi. Loan dắt cả đoàn men theo sợi dây. Đi bộ tầm 15 phút, cả đoàn dừng lại trước một cái cổng đá kiên cố, trông có vẻ như đã cũ mục, rêu xanh phủ đầy. Loan định dẫn mọi người bước vào thì một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Bà mặc bộ quần áo nâu sòng, chặn đoàn người lại. Hôm nay thầy không tiếp đâu. Cô ơi, sao lại thế? Loan gặng hỏi. Thầy nói đi đông tất cả thì vạn sự bất thành, mấy người xin về đi. Nhưng mà sao lại thế? Mọi việc gấp lắm rồi. Chỉ chúng cháu để ba người vào thôi, có được không ạ? Thầy đã không hài lòng rồi. Thôi đi về, hẹn hôm khác. Nói xong bà đi thẳng. Loan ái ngại nhìn tất cả mọi người. Cả đoàn gần gũi lầm lũi đi về. Bác Đăng cáu lắm, sốt ruột vì an nguy của mình, đi ra đi vào cả buổi tối. Loan trấn an. Chú ơi, chú đừng như vậy. Thầy làm thế là cũng có nguyên tắc riêng. Trước đây cháu nghe nói ông ấy giỏi lừng lẫy khắp vùng, cứu vớt không biết bao nhiêu mạng người rồi. Đến năm 60 tuổi thì mới thôi, rút về đây ở ẩn đến tận giờ. Rất hạn chế gặp người khác, kể cả thầy cháu lên xin còn khó gặp, huống chi... Thôi chú cứ bình tĩnh. Ngày hôm sau, ba người gồm Loan, Toàn và ông Đăng khởi hành sớm. Sau khi ăn sáng nhẹ nhàng, ba người lại đi vào khu rừng hôm qua. Toàn định xin phép ở nhà vì thiết nghĩ để bố cô bé đi một mình với Loan thì vẫn tốt hơn. Nhưng ông Đăng bảo từ những gì Toàn nhìn thấy, nếu đi thì có thể giúp được. Vì vậy Toàn đồng ý đi cùng. Sáng nay, mây đen vần vũ trên nền trời, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Đi đến gần trước cổng đá thì trời đổ mưa rào. Ba người đi dưới tán ô lớn, đi qua trước cổng đá nhưng không thấy người phụ nữ hôm qua đâu cả. Đi sâu vào bên trong là con đường khắc sâu vào trong núi. Hai bên vách đá treo những dải băng màu với những hình vẽ kỳ lạ. Mỗi bước chân qua, những chiếc chuông treo hai bên con đường nhỏ khẽ vang lên. Tiếng động lan dần vào phía bên trong. Bên trong có một khu vườn xanh tốt, một ngôi nhà chòi rơm nhỏ và một cửa động. Dạ thưa thầy, Loan gọi. Con là Nguyệt Tâm, là đồ đệ của thầy Nguyệt Hà, xin thỉnh bái thầy. Hôm nay con tới đây, mong thầy ra tay cứu giúp gia đình của người này. Không gian im ắng, chỉ có tiếng mưa. Thưa thầy, Loan tiếp tục gọi. Đáp lại Loan chỉ là tiếng mưa rơi ầm tầm tã. Ba người đứng đợi một lát, không thấy ai ra tiếp đón. Tiếng chuông rung lên khe khẽ như báo trước có ai đó đang tiến vào. Trong màn mưa, có một bóng đen tập tễnh đi từng bước hiện ra. Toàn nheo mắt nhìn cho rõ, hình dáng rất quen. Thực sự khi nhìn rõ là ai thì Toàn lạnh sống lưng. chính là người thanh niên mà Toàn nhìn thấy trên đỉnh đồi hôm nào. Vừa đi, cái bóng dáng ma quái ấy vừa lắc lư cái đầu trong những tiếng răng rắc khe khẽ. Toàn lùi lại, Loan khẽ nói: "Đứng ra sau lưng tôi, mau lên." Người thanh niên trong bộ quần áo bộ đội cũ nát, người lính dính đầy bùn đất, đầu có một chiếc đầu bẻ ngoặt ra đằng sau, bước từng bước tập tễnh về phía ba người. Loan rút trong người ra một lá bùa rồi niệm chú khua khua về phía con ma. Lá bùa gặp mưa ướt ngừng cháy. Con ma điên cuồng cào cào hai tay lên tường rồi lao ập về phía của ba người. Loan bất giác lùi lại, vấp ngã, Toàn loạn choạng ngã theo. Khi cơ thể của Loan sắp đổ xuống thì một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay Loan kéo dậy. Một người mặc áo nâu sòng, râu tóc điểm bạc, người đó khua tay chỉ hai ngón tay về phía con quỷ, miệng lẩm bẩm. Đang hùng hãn, con quỷ đứng khựng lại rồi đi giật lùi, tan biến trong màn mưa. Vong ma mà dám tiến vào tận đây, quá là xúc phạm tấm bề trên rồi. Nói đoạn, ông lão chạc tầm 70, người rắn giỏi, quắc thước, ánh mắt sáng quay sang nhìn ba người. Ông đang hốt hoảng: Là cái gì vậy? Sao tự dưng chuông lại kêu? Tôi có thấy ai đâu. Danh con, chưa khai nhãn mà dám vận bùa. Ông lão nhìn Loan. Dạ thưa thầy. Loan lắp bắp: Đi về đi, ta đang bế quan, hôm nay không tiếp. Ông lão nói thẳng thừng: Chỉ vì là thấy âm khí quá mạnh nên ta ra cứu người thôi. Giờ ta phải làm lại từ đầu. Một tuần nữa mấy người quay lại đây. Nói rồi ông lão đi thẳng về phía cửa hang, không ngoái lại lấy một lần. Thôi dẹp đi, chúng ta đi tìm cách khác. Thứ thầy gì mà không có tâm, người ta tìm đến tận đây rồi, ông ta cần tiền bạc hay lễ lạt gì, tôi có tiếc gì đâu. Việc cấp bách, nói chờ là chờ được sao? Bác Đăng quát lên. Toàn chỉ biết im lặng. Toàn cũng cảm thấy hơi khó chịu vì cái tính cách thất thường của ông thầy. Loan trấn an: Thầy không phải là người lạnh lùng đâu, chắc chắn là thầy có lý do mới như vậy. Chứ nhận lời giúp ai là thầy giúp tới tận cùng mà. Chú cứ cố gắng chờ thêm. Để mời được người giỏi thì phải cần sự kiên nhẫn. Lưu Bị còn cất công 3 lần mới mời được Khổng Minh cơ mà. Ông Đăng im lặng. Cả ba lầm lũi quay về dưới mưa. Những ngày sau trôi qua là một sự nặng nề và lo sợ. Trời mưa tầm tã khiến cho tâm trạng con người ta ủ rột. Sáng ngày thứ 7, trời hừng nắng, ba người lại độc bước trên lối đi vào rừng. Khung cảnh quang đãng, ba người bước lên con đường lần trước. Dàn chuông rung lên khe khẽ. Căn nhà ngói rơm thoang thoảng mùi hương trầm. Loan dẫn mọi người bước vào nhà. Vị thầy đang ngồi trên tấm phản giữa nhà, trước một cái bàn thờ lớn. Ngồi đi, thầy lên tiếng. Người phụ nữ trung niên hôm trước mau mắn rót trà mời khách. Vô tâm vô tính, ông thầy giật giọng. Dạ ai ạ? Loan hỏi. Thì cái người làm cha này này. Ông thầy chỉ thẳng vào mặt của bác Đăng. Để con cái chơi với ma suốt bao nhiêu ngày tháng mà không để ý, không theo dõi để mà ngăn chặn kịp thời. Bây giờ mất con rồi, có lấy lại được không? Công việc, tiền bạc có bằng đứa con không? Bác Đăng nghe vậy chỉ biết ngồi run rẩy, lắp bắp. Dạ, lạy thầy cứu giúp gia đình con. Nhà ông bị vào trùng tang nặng rồi, cái con trùng này quyết tâm bắt cho bằng hết thì thôi. Ta phải bế quan tu luyện thêm, đủ trí lực để đối phó với nó. Lần trước nó dám mò đến tận đây để cản người, nó quỷ quyệt lắm, nó có biết sợ là gì đâu. Nói rồi ông lão châm lửa vào điếu thuốc lào, rít một hơi sâu. Thôi, chuẩn bị khởi hành để mà về nhà ông đi. Kính thưa các bạn, sự việc diễn ra như thế nào? Có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Chương 16, Lưu Bị và Khổng Minh. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Được không ạ? Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Nghỉ thôi, bây giờ rất là mệt rồi. Đọc liên tục, giọng mình thì đang rất là khàn. Các bạn nghe thấy khàn hơn cả Hồ Ngọc Hà luôn. Về cái sự việc Vong Nhi thì về cơ bản là đã kết thúc. Còn tiếp tục đến cái giải trùng như thế nào thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp vào ngày mai. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Có rất nhiều bạn inbox vào trong fanpage hỏi mình một số vấn đề về tâm linh cũng như là một số vấn đề trong cuộc sống thì mình biết cái gì thì mình đã trả lời rồi. Còn một số vấn đề mình chưa biết, mình chưa hiểu lắm thì mình cũng không dám nói liều. Mình cũng xin thời gian để tìm hiểu thêm về cái đó. Ok, nếu như các bạn có các thắc mắc gì muốn hỏi thì các bạn cứ inbox qua fanpage hoặc qua nick Facebook cá nhân của mình. Mình sẽ cùng với nhóm admin của fanpage Chuyện Đêm Khuya sẽ giải thích giúp các bạn những điều mà nằm trong cái khả năng của mình. Được không ạ? Cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Khi mà nhắm mắt vào, các bạn biết đâu có thể thấy một bóng người đang đi qua cửa, nhìn xoáy vào chúng ta với một cái đôi mắt đỏ ngầu, vằn lên những tia máu đen xì, cái miệng ngoác ra đến tận mang tai, cất lên giọng cười vô cùng kinh hãi. Chúc các bạn ngủ ngon. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha